Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, lính tôm tướng cua. Vượt lên trước cây em, ánh mặt trời đã vô pháp đạt tới cái này trong, bốn phía một mảnh đen nhánh, rất xa có thể chứng kiến rất nhiều quang điểm, là có chút loại cá tự thân phát ra ánh sáng nhạt. Lôi Nặc chứng kiến vũ vương màng kéo dài rất nhiều, buông lỏng hướng nước sâu du động, ánh mắt chớp động, Lôi Nặc trước mắt xuất hiện một cái màn hình, có thể chứng kiến vũ vương mí mắt biến thành trong suốt. Con người thỉnh thoảng chuyển động mấy xuống, hiển nhiên hắn ở chỗ này, thị lực cũng không bị ảnh hưởng, kỳ thực Lôi Nặc cũng có thể chứng kiến, không cần dùng con mắt. Mượn tài thần tảo miểu công năng, có thể tiến hành ba chủng loại hình thay thế thức thị giác quan sát. Có tình hình thực tế loại, tia sáng rất yếu, vẫn như cũ có thể chứng kiến. Có ba chiều số liệu loại, mỗi một con hải chung sinh vật, đều do số liệu xây ra mô hình. Còn có chứa đơn giản số liệu phân tích, còn có một loại là xạ tuyến loại, thông trơ trụi phổ thiết lập mô hình. Từ nhiều chủng nhan sắc hợp thành, muốn xem hiểu, cần cơ sở nhất định tri thức mới được. Lôi Nặc ở trên địa cầu thời điểm, làm chính là cái này sống, vô luận cái nào chủng, cũng có thể sử dụng. Đặc biệt loại thứ ba tảo miểu, mặc dù coi như rất khó chịu, kỳ thực lấy được số liệu là nhiều nhất, hay là vạn trường, tuyệt đối là khoa trương pháp, chiều sâu giám sát máy lên. Biểu hiện số liệu là 6,890 m. Hai người đã tới đáy biển. Nơi này đáy biển khá phức tạp. Có rừng rậm, gò núi, núi cao, rãnh biển. Mỗi bên chủng sinh vật số liệu rất nhiều. Đầu cũng lớn đến đáng sợ. Độ rộng đạt được mười mấy thước con cua theo chỗ có thể thấy được. Nhất người cao đại tôm thành quần kết đội. Lôi sư, dưới chân rãnh biển. Chính là hắc ngục xào huyệt, từ nơi này xuống phía dưới, còn có mấy trong xa. Hắc ngục thực lực rất mạnh, có đại lượng lính tôm tướng cua, nhưng chúng nó ra không được câu. Vũ vương truyền âm nói, ừ, đi đi, xuống, Lôi Nặc cũng không ngoài ý. Đừng nói thiên hỏa cùng minh vương, liền tịch mịch địa phương sở tại, ngoại vi cũng có vô số ngọc long. Phổ thông sinh vật tiến nhập năng lượng sinh mạng thể địa bàn. Sống sót xác suất cực tiểu, mới vừa vào rãnh biển, Lôi Nặc liền không cảm giác được cùng. Thân thể chung quanh không gian bị áp xúc một cái, nơi này áp lực so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không cần Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, hắc động trong giây lát thêm đại hấp lực, lần này hút đi không chỉ có là đại lượng nước biển. Còn có một tia đặc thù năng lượng, Lôi Nặc biết, đây chính là năng lượng sinh mạng thể vô ý thức tản mát ra năng lượng. Phàm là năng lượng tản mát phạm vi, đó là có thể lượng sinh mạng thể địa bàn. Thiên hỏa địa bàn là thần chết dãy núi, minh vương địa bàn là bối ra sơn mạch một phần nhỏ. Tịch mịch tắc thì là khống chế được đế cơ sơn xung quanh. Theo năng lượng sinh mạng thể địa bàn cao thấp. Là có thể nhìn ra thực lực của nó mạnh yếu. Chỉ có mấy dặm, Lôi Nặc hỏi. Phải, chiều sâu khoảng chừng chỉ có không được đủ 10 dặm. Trường 50 dặm, chỗ rộng nhất chỉ có 3 dặm. Hẹp địa phương liền 1 dặm cũng chưa tới. Vũ Vương nói đạo, không đúng. Một cái cường đại năng lượng sinh mạng thể. Địa bàn cũng quá nhỏ đi. Cái này diện tích. Còn chưa đủ một con địa tiên thú sinh hoạt. Lôi sư, hải trong năng lượng sinh mạng thể cùng trên đất bằng bất đồng. Phần nhiều là lấy mỏ quặng tiên thạch mà sinh. Diện tích cao thấp, cùng quặng mỏ cao thấp có quan. Trong khi đang nói chuyện, giơ tay lên một đạo tiên đao chém ra. Một con to lớn thanh hà bị đánh lui. Chảy ra một tia rõ ràng dịch thể dịch. Cái kia thanh hà cư nhiên không chết. Dùng răng tiếp tục nhằm phía Vũ Vương, huy động hai con cái cặp trên lóe nhàn nhạt quang mang, Lôi Nặc hơi hơi giật mình. Cái này chỉ Thanh Hà thực lực không kém a. Thỏa thỏa địa tiên thú. Vũ Vương cũng sớm biết một kích không đủ để chém giết. Liên tiếp ba đạo tiên chém. Đem cái kia chỉ Thanh Hà chém vỡ. Hắn thực lực xác thực nếu so với binh kỳ mạnh hơn nhiều. Liền thần vực cũng không có khai mở. Thì ung dung giải quyết một con địa tiên thú. Phải biết, binh kỳ đối mặt bình thường tiên thời điểm. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Dù cho hắn ra tay toàn lực. Muốn chém giết nhất vị địa tiên. Cũng cần thời gian. Lôi sư cẩn thận. Nơi này quân tôm số lượng rất nhiều. Giết không khó. Giải đem mặc dù thiếu. Lại cực kỳ khó chơi. Bọn họ giáp xác cứng rắn không gì sánh được. Coi như Vũ Mỗ xuất thủ. Trong thời gian ngắn cũng khó mà đánh bại. Mới vừa truyền âm xong. Từ đáy biển bơi lại một đoàn Thanh Hà. Nhìn Lôi Nặc bộ dạng làm không nói. Địa tiên thú a, tuy là thực lực thông thường không bằng nhân loại. Nhưng này số lượng nhiều lắm điểm đi. Nhóm người này Thanh Hà. Có ít nhất 6-70 con. Ở thần công thành bắt được lương dân chứng địa tiên thú. Cũng bất quá mới vừa 100 xuất đầu. Kỳ thực thuộc về thiên hỏa khống chế. Cũng chỉ có phân nửa tả hữu. Cái này hắc ngục rất mạnh a. Theo liền tới một đám. Thực lực liền cùng thiên hỏa bộ dạng làm. Gần nhất mấy ngày này. Hắn nghiên cứu đại lượng đáy biển tài nguyên. Không phải không thừa nhận. Đại dương giàu có trình độ. Không phải lục địa trên có thể so sánh. Đại sở thế giới hải dương có nhiều lớn. Lôi Nặc cũng không biết. Tài thần có thể tảo miểu đến. Chỉ có viên tinh cầu này 1/3. Trong đó 95% là hải dương. Toán trên phía trước chìm Huyền Châu. Lục địa diện tích tối đa cũng liền chiếm 15% tả hữu. Ở Vũ Vương trong miệng. Khoảng cách bình thường là dùng thời gian tới đại biểu. Nói thí dụ như nửa tháng lộ trình các loại. Mà cái này chủng thay mặt chỉ. Thông thường nói đến là địa tiên phi hành thời gian. Hơn nữa còn là án Vũ Vương tốc độ tới tính toán. Đốt, Vũ Vương khẽ quát một tiếng. Bốn phía nước biển tiểu phụ độ kịch liệt chấn động đứng lên. Hắc động hấp thu tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn. Đem Vũ Vương thần vực năng lượng hấp thu hết sạch. Đây là Vũ Vương vực. Có chút ý tứ, ngư nhân vực đại bộ phận không thích hợp ở trên trời sử dụng. Ở trong biển mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Mềm mại thủy, này thì dường như ngàn vạn đem thủy cưa. Mỗi hơi thở có thể chấn động vượt lên trước 1000 lần. Ở mấy ly bên trong, hình thành cường đại lực phá hoại. Loại cảm giác này có chút giống ly tử chấn động đao. Hoặc trước đây thật lâu thủy lực gia công cỗ máy. Đừng xem thủy rất mềm, như cho nó đầy đủ lớn áp lực. Đầy đủ tốc độ nhanh, nước chảy đá mòn quá dễ dàng, đại tới trình độ nhất định thời điểm, dùng dòng nước có thể cắt hợp kim, chỉnh bày Thanh Hà đồng thời chịu đến công kích, bên ngoài cơ thể những thứ kia xác đỉnh không được mấy hơi, mà bắt đầu tổn hại vỡ vụn. Lôi sư cẩn thận, có cua đem qua đây, Vũ Vương nhắc nhở, đồng thời tránh ra một con đường. Nhường cho qua 3 con to lớn con cua. Có chút ý tứ. Vũ Vương đây là muốn chắc thí một chút thực lực của mình sao? Lôi Nặc cũng rất muốn biết đây. Tuy là Lộng Minh Bạch Hắc Động dùng pháp, dùng cho chiến đấu vẫn là lần đầu tiên. Như liền những thứ này lính tôm tướng cua đều không giải quyết được. Cũng đừng nghĩ lấy thu thập hắc ngục. Lôi Nặc đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng nhất chiêu. Khai mở chủ động năng lượng hấp thu hình thức, một cổ mạnh mẽ cổ lực lượng, làm cho Lôi Nặc hơi hơi hướng di động về phía sau hơn 10 thước. 3 con cua bị một cổ cường đại lực lượng hấp dẫn. Không khỏi tự chủ phi hướng Lôi Nặc, không được quản chúng nó cố gắng như thế nào, đều vô pháp tránh thoát. Lôi Nặc tay đặt tại đệ một con cua giáp xác lên. Con cua trong nháy mắt bị đập vỡ vụn. Liền xác mang nhục thân, vỡ thành nhục thân dịch, trong chớp mắt bị hắc động hút hết sạch, một cổ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, thoải mái lôi nặc kém chút lên tiếng rên rỉ. Loại cảm giác này so với ăn tam thải ngư còn muốn thoải mái 1000 lần. Lôi nặc cảm giác được, trong lòng bàn tay hắc động tựa hồ hơi hơi đề thăng một điểm. Phía trước, lôi nặc thử qua hấp thu nước biển, cũng thử qua hấp thu có chứa mỗi bên chủng năng lượng loại cá. Hiệu quả rất kém cỏi, tuy là đại lượng hấp thu cũng sẽ có chút tác dụng. Lại cực kỳ bé nhỏ, ba con cua huyết nhục, cho hắc động mang tới tốt chỗ, so với nó hấp thu mấy năm nước biển còn mạnh hơn nhiều. Lôi nặc đáy lòng mọc lên một tia hiểu ra, nguyên lai như đây, hắc động cần chính là đại lượng năng lượng, khác năng lượng có hay không dùng tốt hắn không biết. Địa tiên thú huyết nhục, hiệu quả vẫn là thật không tệ, như này xem ra, nhưng thật ra Vũ Vương trợ giúp hắc động, ở xuyên qua đến đại sở thời điểm, lôi nặc bị đốt thành than cốc, liền thừa lại hạ một hơi. Tài thần phần cứng mặc dù không có hư hao, số liệu đánh mất hơn phân nửa, liền tầng dưới chót nhất quyền hạn khống chế đều biến mất. Bằng không lôi nặc cũng vô pháp đạt được cao nhất quyền khống chế. Rất hiển nhiên, ở xuyên qua không biết nhiều khoảng cách xa, hắc động cũng đồng dạng tổn thất đại lượng năng lượng, nguyên bản hẳn là tiêu thất hắc động, thôn phệ hấp dẫn nó vật chất, mới không có tiêu thất. Có thể thời điểm đó hắc động, năng lượng tổn thất vẫn như cũ rất lớn, rớt tại hải trung, hấp thu nước biển khôi phục không được nhiều thiếu năng lượng. Lúc này Vũ Vương xuất hiện, hắn lo lắng hắc động vô hạn khuếch trương lớn, mang theo địa tiên ngăn cản hắc động. Tốt biết bao người a, đưa cho hắc động hơn 1000 ngư nhân địa tiên, nếu như không có những người cá này địa tiên năng lượng cung cấp, còn không biết phải bao lâu, hắc động tài năng khuếch trương lớn đến 150 mét. Sự thực lên, như Vũ Vương không được quản hắc động, lấy nước biển thiếu năng lượng, trời mới biết hắc động cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Nó năng lượng không được đủ, liền vô pháp khuếch trương lớn, cũng vô pháp cảm ứng được lôi nặc cùng tài thần vị trí hiện thời. Chính là 1000 này nhiều ngư nhân địa tiên năng lượng, làm cho hắc động nhanh chóng lớn lên. Tránh ra, ta tới. Lôi nặc muốn minh bạch nguyên nhân, biết hắc động cần gì. Trước mắt những thứ này thanh hà địa tiên thú đều là năng lượng a, trực tiếp giết rất đáng tiếc. Vừa nói, nhanh chóng tiến lên. Vũ Vương vội vã tránh ra. Cái này mất một lúc, Vũ Vương đã chém giết 3 con thanh hà, những thứ khác thanh hà cũng đều mang thương. Vẫy tay, tài thần tập trung thanh hà đàn, khai mở chủ động sinh mệnh năng lượng hấp thu, mạnh mẽ hấp lực, đem tất cả thanh hà nối liền nhau, mặc bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng thoát khỏi không tối động hấp lực. Chủ động hấp thu, cùng trước đây bị động hấp thu nước biển hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hấp lực có chứa chỉ hướng tính, phạm vi rất mạnh, hấp lực tăng mấy vạn lần không thôi. Từng chuỗi thanh hà biến mất ở lôi nặc lòng bàn tay, mang theo khổng lồ năng lượng, tu bổ hắc động thiếu sót năng lượng. Tuy là hắc động không có đổi lớn, có thể nó tốc độ xoay tròn, thoáng sắp một sợi, Vũ Vương thu thập một đám thanh hà không thành vấn đề. Có thể thời gian tốn hao sẽ không ngắn, ít nhất phải đánh trên một canh giờ. Tài năng đánh chết trong đó hơn phân nửa. Sinh vật biển trí lực kém xa trên đất bằng dã thú. Đối với năng lượng sinh mạng thể mà nói, khống chế lại càng phương tiện. Cho nên, hải trong năng lượng sinh mạng thể có thể khống chế càng nhiều hơn địa tiên thú. Cái này cùng lôi nặc phía trước suy đoán bất đồng. Tiếp tục hướng xuống, đi không bao xa, lại một đám thanh hà bơi lại, theo tiến nhập rãnh biển bắt đầu. Không đến hai khắc chung, lôi nặc lặn xuống 5 dặm, chém giết thanh hà 8 bầy, tổng số lượng đạt được hơn 500 chỉ, con cua gần 100, Thảo nào Vũ Vương đối với Hắc Ngục không làm sao được. Đừng nói Hắc Ngục bản thân, nó có thể khống chế địa tiên thú số lượng nhiều, đã đủ Vũ Vương ngoát một bầu, như đổi thành binh kỳ. Lôi Nặc cảm thấy, binh kỳ liền một đám thanh hà cũng chưa chắc có thể giải quyết được. San, Lan, Huyền Tiểu, Huyền Nói, Huyền Võng M. Sam Sam Só M điện thoại di động bưng, xem do do tiểu, nói đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.